Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị Hắc Hổ. Chương 137, trận đầu đại chiến cơ giáp. Góc truyện audio.com. Chấm, em làm rất đúng. Về sau không cần theo chân bọn họ lui tới. Tần Vũ nghe xong phát biểu một chút ý kiến. Chỉ như vậy sao? Lộ Lê chớp chớp mắt hỏi. Tần Vũ nhướng mày. Em muốn nói gì? Lộ Lê sờ soạng vành tai. Theo hiểu biết của em với ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không vì mấy câu nói kia đã an phận rút lui. Tất còn phái người tiếp xúc với em. Một lần hai lần, số lần nhiều khó tránh khỏi khiến người chú ý, anh đã biết. Chuyện này anh sẽ xử lý. Tần Vũ biết ý tứ y, nói xong trầm mặc một lát. Lại kéo y vào trong lồng ngực. Chê y tinh võng đại chiến chế tạo cơ giáp rốt cuộc đã bắt đầu rồi. Đây là giải thi đấu tương đối được chú ý CIR tinh hệ. Cho nên mấy ngày hôm trước dường như nơi nơi đều có thể nghe được mọi người đàm luận chuyện này. Lộ Lê đến phòng làm việc Milo. Bọn Tiểu Trần cũng đang đàm luận. Y còn nghe được mấy đồng nghiệp cũng báo danh tham gia. Lộ Lê, anh có báo danh tham gia đại chiến chế tạo cơ giáp hay không? Tiểu Trần nhìn thấy Lộ Lê đi qua. Vì thế gọi lại, mọi người nghe hắn nói, thi nhau nhìn về phía Lộ Lê. Lộ Lê gật gật đầu. Ừ, tôi có báo danh tham gia. Anh tham gia chắc là thi đấu cá nhân. Tiểu Trần cũng tham gia. Hưng phấn mà nói. Lộ Lê chờ hắn nói xong mới mở miệng. Thi đấu chiến đội cũng có báo danh. Tiểu Trần ồ một tiếng. Chiến đội đấu cần 5 người mới có thể dự thi. Anh cùng bạn bè hẹn trước sao? Tên chiến đội là gì? Đến lúc đó chúng tôi nếu giành, sẽ lên cổ vũ. Chấm, tên là chiến đội Phượng Hoàng. Lộ Lê trả lời, tên là bọn SD lấy. Phượng Hoàng cổ xưa trong lịch sử có truyền thuyết Niết Bàn trọng sinh. Cảm thấy rất thích hợp với tình huống bọn họ. Vì thế đặt tên là Phượng Hoàng. Thời điểm báo danh đã đệ trình lên. Mọi người trong phòng làm việc lập tức tỏ vẻ đến lúc đó nhất định sẽ lên xem. Ngày hôm sau, thi đấu chính thức bắt đầu. Lộ Lê tiến vào tinh võng cùng 4 người SD hội hợp. Sau đó chạy tới nơi tổ chức đại chiến chế tạo cơ giáp. Đây là việc trọng đại CI tinh võng. Mỗi năm thời gian này lưu lượng tiến vào tinh võng cũng nhiều nhất. Dòng người rậm rạp ở cửa thông đạo ra ra vào vào. Người tham gia rất nhiều, cho nên tình huống đào thải cũng rất thảm thiết. Thi đấu cá nhân bắt đầu sớm hơn so với thi đấu chiến đội. Trận đầu chính là vòng đào thải một chọi một. Lộ Lê dùng tinh thần lực đối chiến đối thủ mạnh thế nào cũng đều thắng. Vòng một đi thẳng lên, thực lực SD cũng không tồi. Lý Hà và Tống Vân Phi cũng đều qua. Chỉ có Angelo không may lắm. Đối thủ thực lực tương đối mạnh, tiếc nuối bị loại ngay trận đầu. Nhưng bọn họ ban đầu vốn không tính tham gia. Sau đó lại cảm thấy không ảnh hưởng đến thi đấu chiến đội. Vừa lúc có thể rèn luyện một chút, lúc này mới báo danh tham gia. Ngay sau đó đó là trận thi đấu thứ hai. Mỗi người một ngày đấu 3 trận. 3 trận toàn thắng mới có thể thăng cấp thi đấu cá nhân vào ngày kia. Bởi vì ngày mai là thi đấu chiến đội, Lộ Lê và SD một đường thuận lợi, Lý Hà miễn cưỡng qua cửa, Tống Vân Phi cũng qua trận thứ hai, nhưng bại ở trận thứ ba. Thi đấu cá nhân tàn khốc hơn so với thi đấu chiến đội rất nhiều. Bởi vì báo danh dự thi không có hạn chế, có vài cơ giáp chế tạo sư có tuổi cũng sẽ tham gia. Người ngày đầu tiên bị đào thải nhiều không kể xiết. Tống Vân Phi và Angelo không quá thất vọng. Bọn họ tinh lực chủ yếu đặt chê y thi đấu chiến đội. Ngày hôm sau thi đấu chiến đội, đa phần chiến đội là đến từ học sinh các học viện và đại học R tinh hệ. Đây là nơi có thể bày ra biểu hiện cạnh tranh giữa các học viện. Vì sỉ nhục một năm trước, 4 người SD đều rất hồi hộp. Từ sớm đã lên đây. Lúc Lộ Lê đi lên, bọn họ đã tới hơn 1 giờ. Tới nơi, một lúc là bắt đầu. Lộ Lê phát hiện bọn họ tiến vào một bản đồ bỏ hoang. Giống như là một viên tinh cầu rách nát. Có rất nhiều nhà xưởng bỏ hoang. Eddie biết y không hiểu. Lập tức giải thích, thi đấu chiến đội đều khảo nghiệm ăn ý giữa các thành viên. Trận đầu thi đấu đều như vậy. Vì đào thải hết thực lực kém. Sau thì không như vậy nữa. Sẽ chân chính khảo nghiệm năng lực chế tạo cơ giáp. Ừ, trước hết nhìn xem yêu cầu qua cửa này đi. Lộ Lê gật đầu. Năm người mở ra giao diện của mình. Thông tin đại chiến chế tạo cơ giáp đã ghi vào. Chê y đó hiện ra yêu cầu để qua cửa thứ nhất. Cơ giáp chế tạo sư trừ việc phải có tinh thần lực cường đại để chế tạo cơ giáp. Còn phải biết tìm nguyên liệu. Yêu cầu qua cửa thứ nhất chính là mỗi chiến đội tìm được 88 loại nguyên liệu. Mỗi loại nguyên liệu cần 100 phần. Giữa các chiến đội có thể tranh đoạt tài nguyên. Thời gian là 6 tiếng đồng hồ. Nghe có vẻ không khó. Chỉ là thời gian hơi gấp mà thôi. Nhưng càng về sau, cạnh tranh sẽ càng tàn khốc. Bởi vì có vài nguyên liệu số lượng rất ít. Về sau tìm không thấy nguyên liệu. Bọn họ chỉ có thể đi đoạt lấy. Quả nhiên rất tàn khốc. Lộ Lê xem xong nói. Eddie nói. Lần này chiến đội tham gia nhiều hơn so với năm trước mấy chục đội. Vòng thứ nhất bắt đầu đã tàn khốc như vậy là bình thường. Lộ Lê thu hồi giao diện. Nói với bọn họ. Đi thôi. Muốn thu thập 88 loại. Khó khăn kỳ thật không nhỏ. Chúng ta cần nhanh hơn. Những người khác đều không dị nghị. Chiến đội họ cho dù không nói. Đều ăn ý lấy Lộ Lê là chủ. Nhận y làm đội trưởng. Y nói cái gì chính là cái đó. Bản đồ bỏ hoang là dựa theo tính hình một viên tinh cầu chân thật ghi vào. Nguyên liệu ngầm chôn giấu cũng là bắt trước. Nhưng không phải toàn bộ nguyên liệu đều nhất định chôn trong đất. Có giấu trong kho hàng nhà xưởng bỏ hoang. Có sinh trưởng ở bên ngoài. Tình huống có rất nhiều. Muốn trong vòng 6 tiếng đồng hồ thu thập 88 loại. Mỗi loại còn 100 phần. Đều phải tách ra đi siêu tập mới được. Nhưng là cứ như vậy dễ dàng bị chiến đội khác nhắm vào. Chiến đội đấu có một quy tắc. Giữa 5 thành viên chiến đội có 2 người có thể ký kết một loại khế ước. Loại khế ước này có thể nhân thời điểm nguy hiểm đem một người khác từ nơi khác lập tức triệu hoán lại. Nhưng có một điều kiện rất nguy hiểm. Nếu một bên tử vong, một bên khác cũng sẽ bị loại khỏi vòng đấu. Tương đương với cùng nhau bị đào thải. Tính nguy hiểm rất cao. Có vài chiến đội vì tránh cho đồng bạn bị đào thải. Gia tăng xác suất thắng. Bọn họ sẽ để 2 người mạnh nhất ký kết loại khế ước này. Tuy xác thật có chỗ lợi, nhưng tính nguy hiểm cũng gia tăng. Một khi bị chiến đội khác biết, bọn họ sẽ vì đào thải chiến đội này. Phục ca Iota CS người yếu hơn trong khế ước, đạt mục đích đồng thời đào thải 2 người. Lộ Lê nghe Eddie nói xong, vẫn quyết định lập khế ước. Tôi cùng Eddie lập khế ước. Đến lúc đó chúng ta tách ra. Các cậu nếu gặp được nguy hiểm, để cho Eddie triệu hoán tôi. Tôi tự tin có thể tự bảo hộ. Nhưng như vậy rất nguy hiểm. Bọn họ không tán đồng lắm. Ngay cả Eddie cũng cảm thấy sẽ kéo chân sau y. Tin tưởng đội trưởng các cậu có năng lực đó đi. Bằng không tôi cũng không dám để các cậu đi tìm tài liệu. Đến lúc đó vừa quay đầu lại. Phát hiện chỉ còn lại có mình tôi. Lộ Lê trêu ghẹo mà nói. Cho dù các cậu thật sự gặp được nguy hiểm, nếu xác định đánh không lại đối phương, thì chạy đi, triệu hoán chỉ có cơ hội một lần, lợi dụng tốt mà nói, có thể đạt được hiệu quả không tưởng. Cuối cùng 4 người bị thuyết phục, Eddie cùng Lộ Lê ký kết khế ước. Trước khi tách ra, Lộ Lê nhìn bản đồ, nói nơi nào đại khái có nguyên liệu cho bọn họ, bảo bọn họ đi tìm. Lấy được nguyên liệu phương pháp có 2 loại. Một loại là đến kho hàng nhà xưởng tìm kiếm. Một loại chính là ở bên ngoài. Lộ Lê am hiểu xem địa hình suy đoán nguyên liệu ở nơi nào. Cho nên y nói vị trí đại khái cho bọn họ. Mình thì đến các tòa kiến trúc tìm kiếm. 2 giờ sau, nếu không có việc ngoài ý muốn thì tập hợp chỗ này. Xác định xong, bọn họ liền tách ra. Lộ Lê đến nhà xưởng gần nhất, cách y chỉ hơn 2.000 mét. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Mỗi chiến đội đều bị thả xuống những nơi bất đồng. Lúc này xem tốc độ ai nhanh hơn. Lúc Lộ Lê đến, quan sát xung quanh không có dấu vết có người tới. Chứng tỏ y là người đầu tiên đến. Lắc mình tiến vào nhà xưởng. Nhà xưởng bỏ hoang rất lớn. Có rất nhiều phân xưởng. Nơi này tựa hồ từng là xưởng gia công. Mặt đất nhìn thấy một ít linh kiện cũ hỏng. Đã từ rất lâu, mặt trên y tích rất nhiều cho bụi. Lộ Lê quan sát một chút, liền chạy đến nơi đã định. Nơi mở đầu toàn bộ dây chuyền sản xuất phân xưởng. Cánh cửa đã hỏng, chỉ nửa treo ở trên y cửa. Đi vào quả nhiên nhìn thấy trên y bàn đôi rất nhiều nguyên liệu. Không chỉ có một loại. Lộ Lê chọn chọn nhặt nhặt, gom đủ một loại. Còn lại số lượng đều không đạt được 100. Nhưng đều bị y thu hồi. Vạn nhất ở nơi khác nhìn thấy cùng loại. Còn có thể thu nốt. Ra khỏi phân xưởng, y lại đến kho hàng chuyên chứa nguyên liệu. Cũng đều là một ít nguyên liệu rải rác. Nhưng lấy ra xong, lại là loại y đã lấy rồi. Xác định gian nhà xưởng này không còn gì. Y liền rời đi. Sau khi y đi khỏi không bao lâu, có một chiến đội đến đây. Tiến vào nhà xưởng lục soát một vòng. Sợi lông cũng không tìm được. Cuối cùng chê y mặt đất phát hiện một ít dấu chân nhàn nhạt mới biết bị người nhanh chân đến trước. Đối phương còn mang toàn bộ nguyên liệu đi. Tức khắc hùng hùng hổ hổ rời đi. Lộ Lê hỏa tốc đến mục tiêu thứ hai. Tốc độ y rất nhanh. Lại chỉ có một người. Thậm chí y từng là một người quân nhân. Sức quan sát không phải tốt nhất. Nhưng khá có tự tin. Từ dấu vết lưu lại bốn phía là có thể nhìn ra có bao nhiêu người đi qua con đường này. Hoặc là có người đến nơi này hay chưa. Cho nên y tìm được nhiều tòa nhà hoang chưa có người đến. Kho hàng và nhà xưởng là nơi dễ dàng nhất tìm được nguyên liệu. Một tiếng rưỡi, y liên tục tìm 6 nơi. Thâm nhập vào, tìm được nguyên liệu cũng càng nhiều. Tỷ lệ gặp được nguy hiểm cũng gia tăng. Nhưng y khá may mắn. Ở một kho hàng tìm được 6 loại nguyên liệu. Thêm vào tổng cộng tìm được 16 loại nguyên liệu. Trong đó chưa gom đủ 100 phần coi như là một loại riêng. Lộ Lê dựa vào một góc chết. Mở kênh chiến đội gửi tin nhắn cho bọn SD dò hỏi tin tức. Chỉ chốc lát SD đã trả lời. Dựa theo thông tin y đưa. Bọn họ xác thật tìm được không ít nguyên liệu. Có vài loại không cần đào cũng có thể nhìn thấy. Trực tiếp thu thập 100 phần rồi lui lại. Tốc độ rất nhanh. Một tiếng rưỡi. Bọn họ cũng thu thập được 12 loại. Tính ra, bọn họ hiện tại có 28 loại nguyên liệu. Cách mục tiêu còn có 60 loại. Tốc độ khá nhanh so với những chiến đội khác. Nhưng càng về sau, nguyên liệu càng khó tìm. Chờ thêm 4 tiếng nữa, xung đột giữa các chiến đội sẽ càng lớn. Lộ Lê hỏi bọn họ có gặp được chiến đội khác hay không? SD trả lời có. Bọn họ cùng chiến đội khác đồng thời tìm được một loại nguyên liệu. Nhưng nguyên liệu rất nhiều. Cho nên hai bên vẫn chưa phát sinh xung đột. Lộ Lê bảo bọn họ kế tiếp cẩn thận một chút. Tắt kênh, một lần nữa mở bản đồ. Y đánh dấu những nơi đã đi. Chuẩn bị nhìn xem có quy luật gì không. Nhưng những nơi đã đi qua tương đối ít. Không thể nhìn ra cái gì. Lúc này rất nhiều nhà xưởng kho hàng chắc chắn đã bị chiến đội khác tìm kiếm qua. Lại tìm nơi khác. Chưa chắc đã có thể giống một tiếng rưỡi trước. Nói như vậy thời gian đã rất gấp rồi. Lộ Lê hơi suy tư. Ánh mắt dừng ở một ký hiệu chê y bản đồ. Những kiến trúc chê y bản đồ trừ nhà xưởng và kho hàng. Còn có một ít là nơi ở. Nơi ở đều không thể có nguyên liệu. Nhưng y biết có một loại tình huống có. Đó chính là dưới nơi ở có căn cứ chế tạo cơ giáp. Như vậy nhất định sẽ có rất nhiều nguyên liệu. Chỉ là chỉ bằng bề ngoài rất khó phán đoán có căn cứ ngầm hay không. Sau khi nhìn kỹ, y thu hồi bản đồ. Sau đó hướng một nơi chạy tới. Chê y đường gặp được mấy chiến đội. Xa xa đều bị y phát hiện trước rồi tránh đi. 10 phút sau, y đứng trước một dãy nhà ở. Dãy nhà này ban đầu là màu trắng. Trải qua dãi nắng dầm mưa, đã nhìn không ra màu gì. So với những tòa nhà bốn phía cao lớn hùng vĩ, dãy nhà này tựa như đứa trẻ con xông vào trong thế giới của người lớn. Lộ Lê nhìn chung quanh một lần, ngay sau đó tiến vào một nhà. Bên trong chỉ có khoảng 8-90 mét vuông. Bố cục vừa xem là hiểu ngay. Trong phòng còn bừa bãi đồ đạc. Chỉ là đám đồ đạc này đều đã kín mạng nhện và cho bụi. Một tầng giày, bên ngoài là khói mù. Trong phòng hầu như không có ánh sáng. Chương 138. Vận khí và thực lực. Cách chương.